Tu La Thiên Tôn, chương 66, Vũ Công Tử, góc truyện audio.com. Vô Thiên tỉnh ngộ, nguyên lai đệ tử chân truyền cùng đệ tử thân truyền, còn có đãi ngộ như vậy. Vậy hắn cái này đại trưởng lão phong hào đệ tử, không phải cũng có. Vô Thiên đi ra xếp hàng hàng ngũ, hướng về quầy hàng bước đi, như vậy tiện lợi đặc quyền, không cần rõ ràng không cần. Huống hồ, tiểu nha đầu đã chờ đến thiếu kiên nhẫn, nếu là còn chưa khỏe, lại nên tức rồi. Ai, huynh đệ, ngươi làm gì thế đi a? Thiện Hữu Đức hô. Nhất thời, ánh mắt của mọi người phóng tới, đều là sững sờ, sau đó sắc mặt co giật, lẽ nào giáo dục bọn họ người không giảng quá, đệ tử ký danh là không thể chen ngang sao? Ta nói huynh đệ tử ký danh là không thể chen ngang. Ai, ngươi đúng là mau trở lại nha, không phải vậy sẽ đại họa lâm đầu a. Vô Thiên dáng vẻ hiện tại hào hoa phong nhã, ngoan ngoãn biết điều, rất dễ dàng khiến người ta có ấn tượng tốt. Hồng y thanh niên mấy người đều vội vàng nhắc nhở cùng khuyên nhủ. Hắn không để ý đến, đi thẳng tới quầy hàng, ánh mắt của mọi người trước sau đều nhìn kỹ hắn, tràn ngập trào phúng cùng xem thường. Thực sự là muốn chết, chờ sau đó vạn trưởng lão nổi giận, có hắn đẹp đẽ, biết không sợ súng, đệ tử ký danh liền dám càn rỡ như thế, còn không mau cong đuôi đào tẩu, không muốn lại tiếp tục mất mặt, vừa vặn còn đụng với Vũ sư huynh, hắn nhất định xong đời, sau đó không sống yên lành được. Ngoại trừ tiểu nha đầu, Thiện Hữu Đức mấy người ở ngoài, tất cả đều không quen nhìn Vô Thiên. Trong đó mang theo cười trên sự đau khổ của người khác. Có nhát gan nữ đệ tử, thậm chí nhắm mắt lại, không đành lòng xem chuyện phát sinh kế tiếp. Tiểu tử này, vẻ nho nhã, tính khí đúng là rất quật, có điều sau đó sợ là không có ngày nổi danh. Hồng y thanh niên lắc đầu nói, Thiện Hữu Đức hai mắt híp thành một cái khe, nói, cũng không thập chỗ đặc thù mà, lại dám mắt không tông quy. Việc này nếu là truyền vào chấp pháp trưởng lão trong tai, không chết cũng muốn chóc ra. A Vô Thiên đi tới quầy hàng, cũng không lập tức yêu cầu hối đoái, dù sao có cái tới trước tới sau, không thể quá mức hung hăng đi. Nhưng mà, Vũ công tử cùng với phía sau một loạt người không thoải mái. Ngươi nói một mình ngươi đệ tử ký danh, không cố gắng xếp hàng, chạy tới xem náo nhiệt gì, huống hồ coi như đến rồi, vạn trưởng lão cũng sẽ không cho ngươi hối đoái, chỉ là làm không công một hồi. Ngươi không biết tông quy sao? Cho ta đi ra sau xếp hàng. Vũ công tử trầm mặt, âm thanh lạnh lẽo cực điểm, cùng trận đánh lúc trước cô gái mặc áo xanh như hai người khác nhau. Vô Thiên bình yên như thái, sắc mặt bình tĩnh, mắt điếc tai ngơ. Vũ công tử chân mày cau lại, sắc mặt một hồi âm trầm xuống, nói, có nghe không? Cho ta cút ngay lập tức trở lại. Vô Thiên hơi nhướng mày, có điều lập tức lại triển khai, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, hắn là nghĩ như vậy. Nhưng Vũ công tử có thể không đáp ứng, chưa bao giờ không có cái kia đệ tử ký danh, đệ tử nội môn hoặc là đệ tử nòng cốt, dám công nhiên ngỗ nghịch lời nói của hắn. Ngươi là vị nào chấp pháp giả thủ hạ, đi gọi tới cho ta, một đệ tử đều giáo không được. Muốn hắn cần gì dùng, Vũ công tử mạnh phi thường thế, vạn trưởng lão còn không lên tiếng, liền tự chủ trương, muốn sau đó trách nhiệm, thân là ba trưởng lão thương yêu nhất đệ tử, từ lâu nuôi thành kiêu căng ương ngạnh tính cách, liền trước đây đệ tử cũ đều không để vào mắt, muốn cùng nhau xử phạt, vạn trưởng lão không có mở miệng, cúi đầu mua bán lại một cái bình ngọc, thậm chí ngay cả ngẩng đầu không hề liếc mắt nhìn một chút. Ai đang bắt nạt ca ca? Lúc này, tiểu nha đầu chạy tới, che ở Vô Thiên tiền thân, cả giận nói, ngươi người nào, tại sao bắt nạt ca ca? Ta nguy rồi. Thiện Hữu Đức thầm hô không tốt. Hồng y thanh niên mấy người biến sắc, mà những đệ tử khác, trên mặt đều là hiện ra một vệt nụ cười quái dị. Bởi vì bọn họ biết, Vũ công tử không chỉ có háo sắc, còn có nghiêm trọng luyến đồng phích. Đối với loại này đáng yêu bé gái, càng là không thể tự thoát ra được. Huynh đệ, cẩn thận, Thiện Hữu Đức muốn nhắc nhở, nhưng rồi lập tức im lặng, nếu như đắc tội rồi Vũ công tử, vậy sau này ở tông môn tuyệt đối không sống yên lành được. Trong lòng chỉ có thể yên lặng cầu khẩn, cái kia gan to bằng trời đệ tử ký danh, dám ở chỗ này gây sự. Đoàn người tiến vào sở giao dịch, cầm đầu chính là tên kia đệ tử nòng cốt khu vực Khôi Ngô Đại Hán. Khi nhìn thấy Vô Thiên thì, mọi người đều là cả kinh, làm sao sẽ là hắn, tiểu bất điểm phiền phức, vậy phải làm sao bây giờ? Mọi người sắc mặt biến ảo không ngừng, hy vọng trợ giúp, nhưng lại sợ Vũ công tử thù dai. Sau đó báo thù, kha kha, nơi này thật là nhiều người a, ta cũng tới tập hợp tham gia trò vui. Một tiếng cười khẩy vang lên, một đạo bóng người màu tím nhanh chóng đi vào. Người này chính là Hàn Thiên, đệ tử thân truyền đến rồi. Sự tình có thể sẽ có khả năng chuyển biến tốt, Thiện Hữu Đức lẩm bẩm, nhưng mà, không như mong muốn, Hàn Thiên quét một vòng mọi người, cười khẩy nói, nghe nói có người phạm vào tông quy. Chuyện này có thể liên quan đến tông môn danh tiếng. Quyết không thể dễ tha, muốn nghiêm khắc xử phạt hắn lẫm lẫm liệt liệt tọa trên ghế ngồi. Không được giấu vết đối với tiểu nha đầu trừng mắt nhìn. Không chút nào ngăn cản ý tứ, phạm môn quy giả, tuyệt không dễ tha, một đám người sau lưng cùng kêu lên hò hét, đùa giỡn, đây chính là đệ tử thân truyền. Trong ngày thường có thể không gặp a, giờ khắc này không muốn đập nịnh hót. Còn chờ khi nào, Vũ công tử khởi đầu còn có chút do dự, nhưng đệ tử thân truyền đều nói như thế. Trong lòng hắn vô cùng quyết tâm, quát lên, đi gọi phụ trách giáo dục ngươi chấp pháp giả, ta sẽ thử nhẹ nhàng xử lý. Nếu không, gặp phải tông chủ biết, các ngươi chắc chắn bị trục xuất tông môn. Nhìn thấy Vô Thiên thờ ơ không động lòng. Hắn giận dữ, lập tức một cái tát phiến đi, phảng phất đang giáo huấn thủ hạ loại, hung hăng lăng người, hắn thân là đệ tử chân truyền, địa vị cao cả, như thả vào ngày thường, cũng không muốn dám cản rỡ như thế, mà giờ khắc này không giống nhau, người này phạm vào tông quy, coi như giết, tông chủ cũng sẽ không trách phạt, chờ ép ta ra tay. Vô Thiên lùi về sau một bước, thong dong tách ra, trầm giọng nói. Ha ha, thấy không, phạm vào tông quy còn không biết sai, ngược lại uy hiếp, hắn đã phát điên, hôm nay nếu không lấy nhìn thẳng vào nghe, đến thời điểm hết thảy đệ tử ký danh cũng giống như hắn như vậy. Tông môn còn không lớn loạn, Vũ công tử tức giận phản cười, lạnh lùng nói, lấy nhìn thẳng vào nghe, tự đoạn một tay, trục xuất tông môn, răn đe, đoàn người hò hét, tông quy chính là định luật. Người vi phạm hối lỗi hối cải, nhiều nhất hạ xuống trách phạt, cũng không lo ngại, nhưng chết cũng không hối cải người. Cần tự đoạn một tay, trục xuất tông môn, đây là quy củ, Vũ công tử cười lạnh nói. Hiện tại hối vẫn còn đổi kịp, ta không muốn gây chuyện. Nhưng tại sao bất kể đi đến nơi nào, đều có thể gặp được người như ngươi? Vô Thiên hỏi một đằng trả lời một nẻo. Ca ca, không bằng chúng ta. Tiểu nha đầu khuôn mặt nhỏ bé béo mập non nớt, mắt to trong suốt mà linh động, khác nào tiểu thiên sứ loại, ý của nàng rất rõ ràng, muốn lấy ra thân phận lệnh bài. Vô Thiên lắc đầu, lấy ra lệnh bài chỉ có thể khiến người ta mặt ngoài thần phục. Sau lưng còn có thể tính toán, chỉ có nắm đấm mới có thể chân chính để bọn họ im lặng. Vũ công tử xem thường, phụ cận một bước, phun ra một đạo thanh âm yếu ớt. Đem muội muội ngươi đưa cho ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng, hơn nữa sau đó cùng ở bên cạnh ta, bảo đảm ngươi một đời bình an. Hắn không biết, một câu nói này, thay đổi Vô Thiên ý nghĩ nội tâm ban đầu. Xin hỏi, có thể giết người sao? Vô Thiên quay đầu, nhìn vạn trưởng lão, nói ra một đạo khiếp sợ bốn tòa mà nói. Vạn trưởng lão đột nhiên ngẩng đầu, vẩn đục hai mắt bóng loáng lấp lóe. Một lát sau, hắn hơi lắc lắc đầu, thu hồi ánh mắt, khàn giọng nói, chỉ cần song phương đều đồng ý là có thể, nhưng muốn đi bên ngoài, chớ đem nơi này làm bẩn ha ha, ngươi rất ngông cuồng, chỉ là đệ tử ký danh dám khiêu chiến ta. Được, rất tốt, ta tiếp thu. Vũ công tử cười to, sau đó nhỏ giọng nói, ngươi chết rồi, ta nhất định sẽ chăm sóc tốt đau quả yêu muội muội ngươi ha ha. hắn càn rỡ cười to, hướng về ngoài cửa nhanh chân bước đi. Thiện hữu Đức tập hợp tới, khuyên nhủ, ta nói huynh đệ, ngươi cái này không phải muốn chết sao? Nhanh lên một chút đi nói lời xin lỗi, nhận cái sai, được điểm trách phạt, dù sao cũng hơn đưa mạng cường a. Đúng vậy, Vũ công tử ở đệ tử chân truyền chính giữa cũng là người tài ba. Ngươi cái này không phải tự tìm đường chết sao? Nói lời xin lỗi cũng sẽ không đi khối thịt, đừng liều chết, hồng y thanh niên mấy người khuyên nhủ. Thậm chí, liền Khôi Ngô đại hán lên một lượt trước khuyên bảo, đừng sợ, ca ca rất lợi hại, cái kia tên vô lại không phải là đối thủ. Tiểu nha đầu không một chút nào lo lắng, lời thề son sắt nói. Bỗng nhiên trong lúc đó, một dòng nước ấm tràn vào trong lòng, Vô Thiên nhìn mọi người, tất cả đều tố không quen biết, nhưng liều lĩnh gặp phải đệ tử chân truyền trả thù nguy hiểm, cũng phải đến đây khuyên bảo. Dần dần, trong lòng hắn nhiều hơn một loại lòng trung thành, đa tạ, hắn chắp tay chí tạ, sau đó liếc mắt Hàn Thiên, ông tiểu nha đầu hướng về cửa lớn đi đến, sàn đánh lộn ở trưởng lão khu vực, có tới hơn ngàn trượng, mặt đất là dùng kim cương thạch lát thành, cứng rắn cực kỳ, thoát thai đại thành kỳ tu giả, rất khó lay động, là đặc biệt vì đệ tử chân truyền chế tạo. Đệ tử ký danh khiêu chiến đệ tử chân truyền vẫn là lần thứ nhất xuất hiện. Trong nháy mắt gây nên to lớn náo động, không tới chốc lát, ngoại trừ 99 động thiên đệ tử thân truyền, tất cả mọi người đều biết, đều chạy tới, mấy vạn người chen chúc ở một khối. Có thể nói là người ta tấp nập, thanh thế hùng vĩ, bọn họ đều đang bàn luận, đến tột cùng là ai không biết mùi vị, dám muốn khiêu chiến đệ tử chân truyền. Làm nghe nói là tiểu bất điểm ca ca thì, từ Thiết Thạch Trấn đến đây đệ tử, còn có Hàn Ngưng 6 người, mơ hồ đã đoán được là ai, bọn họ đều phi thường nghi hoặc, rõ ràng là đại trưởng lão đệ tử, làm sao liền biến thành đệ tử ký danh, cái này cất giấu trong đó cái gì vấn đề, có điều, bọn họ đều có tự mình biết mình, không có nói rõ, tầng thứ này tranh cãi, không phải bọn họ có thể trộn đều. Vèo, vô số đến bóng người màu đen, chạy nhanh đến, những thứ này đều là đệ tử chân truyền, nghe nói có người khiêu chiến Vũ công tử, ngay lập tức chạy tới, muốn nhìn một chút là thần thánh phương nào. Bọn họ khí thế rất mạnh mẽ, uy hiếp bát phương, biển người tự động tránh ra con đường, cùng bọn họ thông hành. So với trên đấu trường, Vô Thiên lẳng lặng đứng thẳng. Tiểu nha đầu vẫn còn đang trong lồng ngực của hắn. Hắn quá càn rỡ, lại còn ôm một cô bé. Chờ sau đó chết như thế nào cũng không biết. Ngông cuồng tự đại, đệ tử ký danh cũng dám chủ động khiêu chiến đệ tử chân truyền. Biết không sợ súng, dưới đài có người chào phúng. Hàn Thiên chạm ở trên đài. Lâm thời đảm nhiệm trọng tài. Nhẹ nhàng tăng hắng một cái. Chàng dưới lập tức yên tĩnh xuống. Lớn tiếng nói. Các vị sư đệ sư muội được, đây là ta lần thứ nhất công chúng biểu hiện, liền có nhiều người như vậy vây xem, thực sự là nhiệt tình như lửa. Bản soái ca thụ sủng nhược kinh, cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Đầu tiên, tự giới thiệu mình dưới. Bản thân Hàn Thiên, năm nay 16 tuổi, chưa kết hôn, anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, ở ta đẹp trai dung mạo dưới. Nhật nguyệt thất sắc, thiên địa tối tăm, tú lệ núi sông, vì ta mà xấu hổ. Hàn Thiên không trực tiếp tiến vào chủ đề, tự mình tự giới thiệu, nếu như có vị sư muội kia đối với ta nhất kiến trung tình. Có thể truyền âm cho ta, chúng ta có thể đi hẹn hò, có thể đi đánh từ nhỏ quái thú, có thể lôi kéo tay xem tà dương, hoặc là ngồi ở đỉnh núi gắn bó xem mặt trời mọc. Đương nhiên, một số tướng mạo tựa như khủng long, vóc người tựa như châu hoang liền chớ quấy dày. Ta không thích cùng dã thú làm bạn. Một đám đệ tử chân truyền hai mặt nhìn nhau, đầu đầy màu đen tuyến. Trong lòng hò hét, chúng ta quan tâm không phải cái này. Có thể hay không nhanh lên một chút tiến vào chủ đề. Cái này lại không phải ngươi ra mắt đại hội. Tâu dài cái gì kinh a cách trương.